có cái gì bí mật đáng nói? Nội môn đệ tử muốn kiếm được 10 vạn linh thạch còn xa lắm đây, nếu là bị oa ngươi còn không phải kiếm lật. Ở đấy giả cái gì cao thâm mạt trắc? Hừ. Đúng vậy, ta thấy tên này thật cổ quái nha. Xung quanh đám người âm thanh nổi lên không ngớt, bọn hắn thật sự cảm giác tên này rất kỳ quái, đối với Triệu Vô Cực thể hiện ra ủng hộ. Mã Tứ thấy cảnh này, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Nếu ta nói không thì sao? Hắn lạnh nhạt lên tiếng, Triệu Vô Cực không hề tức giận, trái lại mỉm cười. Ta cũng biết sẽ là kết quả này, để ta tự mình đến lấy a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1007, chấp pháp đường người tới. Mã Tứ thấy Triệu Vô Cực muốn động thủ, tuy là không sợ nhưng vẫn mở miệng đe dọa. Triệu Vô Cực, đây là bên trong tông môn, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm tông quy ở chỗ này động thủ sao? Triệu Vô Cực cười lạnh. Tông quy bảo vệ những đệ tử không phạm lỗi, chăm chỉ tu luyện mà thôi. Ngươi dạng này đầu trộn đuôi cướp hạ người, cũng xứng ở trước mặt ta nói tông quy. Để ta cho ngươi nhìn rõ ràng, hỏa hệ tu sĩ nhiệt độ phải nóng như thế nào. Nói xong Triệu Vô Cực trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện 7 đạo nguyệt nha hỏa hồng ấn ký, hắn dưới chân hơi nhích một cái, kim liên nở rộ, Triệu Vô Cực giống như là thuấn di vượt qua 10 mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mã Tứ. Thật nhanh. Mã Tứ trong lòng cả kinh, nhưng trên tay lại không chậm chút nào, linh lực bạo phát, nắm đấm của hắn giống như là biến thành dung nham đồng dạng nóng rực chói mắt, một quyền đánh ra đồng thời rống to. Hỏa nham quyền. Triệu Vô Cực cùng Mã Tứ đều là hỏa hệ tu sĩ, hai bên so đấu lúc xem chính là ai linh lực càng mạnh càng dũng mãnh càng tinh thuần, ai võ kỹ càng ưu việt, hỏa năng càng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực Vô Cực Bảo Điển trải qua ưu hóa đã đạt tới huyền giai cấp bậc, cho dù chỉ là huyền giai hạ phẩm nhưng lấy hắn đối với hỏa diễm khống chế, linh lực lại tinh thuần, sử dụng lại là tiên thiên hỏa diễm, Mã Tứ cái này luyện không đến nơi đến chốn hỏa nham quyền chỗ nào là đối thủ của hắn. Chỉ thấy Triệu Vô Cực 7 làn sóng xung kích bị Mã Tứ hỏa nham quyền đỡ được 4 cái, còn lại 3 đạo ở trên tay nổ tung tạo thành nguyệt nha hình vết thương, đồng thời máu tươi từ trong đó phúng dũng mà ra, tràn diện nhất thời tràn ngập huyết tinh chi vị. Mã Tứ đau đớn la to, hắn lúc nào chịu qua dạng này vết thương. Càng khiến hắn không thể ngờ chính là, một cái tân tấn trúc cơ kỳ Triệu Vô Cực, vốn không thể nào là trúc cơ kỳ tam trọng như hắn đối thủ, vậy mà một chưởng liền đem hắn đánh bại. Hỏa nham quyền cũng không thể đỡ nổi đối phương thất điệp hỏa diễm linh lực xông tới. Đáng sợ hơn chính là Triệu Vô Cực một chưởng này nặng tựa thiên quân, bởi vậy hắn mới nhanh như vậy bị thua, bị áp chế. Hắn cũng không biết, Triệu Vô Cực lực lượng đã hơn vạn cân, cùng hắn ngạnh viễn trình công kích còn được, nếu trực tiếp ngạnh kháng đúng là cùng giai chưa có ai là đối thủ của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, chưởng thu lại, thân hình lắc lư một cái, dưới chân hoa sen lần nữa nở rộ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh của Mã Tứ, chân ra như tiên, một cước hướng bụng hắn đá tới. Phốc. Mã Tứ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trợn tròn, khóe mắt tràn đầy tơ máu. Một cước này Triệu Vô Cực dùng lực không hề nhẹ, đá Mã Tứ mật đều muốn nôn ra, hắn cả người co quắp, trực tiếp ngã xuống mặt đất, như một con tôm bị đun sôi tại chỗ co giật lấy. Đám người ở bên ngoài cũng hít một ngụm khí lạnh, Triệu Vô Cực ra tay thật nhanh, thật độc. Vừa rồi một cước tung ra thời điểm, không khí cũng muốn bị hắn đá bạo, cái kia một cước nếu đá lên người bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn trực tiếp đem mật đều phun ra. Ánh mắt nhìn về phía Mã Tứ, lại tràn đầy thương hại, hẳn là rất đau đi. Bản lĩnh không bằng người còn muốn đi ăn trộm của người ta, đáng đời. Triệu Vô Cực đi tới, cầm lấy nhẫn trữ vật của đối phương, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nhẫn trữ vật của Mã Tứ đã luyện hóa, hắn muốn mở ra cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Triệu Vô Cực đối với Mã Tứ lạnh nhạt nói. Mở ra, hoặc là ta giết chết ngươi, sau đó linh hồn ấn ký trên những trữ vật của ngươi yếu đi, ta lại tự mình mở ra. Ngươi nên biết, một cái trộm đồ bị ta đánh giết, thiên kinh địa nghĩa, môn phái sẽ không trách tội ta bất cứ điều gì. Mã Tứ nghe Triệu Vô Cực lời nói cùng trên người hắn lạnh lạnh sát ý tỏa ra, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là chủ động mở ra những trữ vật để cho Triệu Vô Cực tìm tòi. Triệu Vô Cực vừa rồi sát ý. Không phải là giết một hai người mà có thể có được, hắn giết rất nhiều người. Triệu Vô Cực thản nhiên tìm tòi một phen, sau đó trước mặt đám người quang hoa xuất hiện, một đống lớn y phục bị hắn lấy ra. A, y phục của Tiên Y Phường. Tên này quả nhiên là trộm nha. Đáng chết, vậy mà còn mạnh miệng như vậy. Thanh Vân Tông chúng ta là danh môn đại phái, Vậy mà có người dạng này làm tặc, quả thật là mất hết mặt mũi nha. Đúng vậy, thật muốn nhổ vào, nội môn đệ tử mà còn một bộ này đức hạnh, quả thật làm nội môn đệ tử mất mặt. Đem hắn dẫn tới hình đường, cho các trưởng lão xử lý. Đúng vậy, đem dẫn tới hình đường. Đám đệ tử thần tình phẫn uất chỉ trỏ khinh bỉ Mã Tứ không hề nói gì, bởi vì Triệu Vô Cực một cước mang tới đau đớn còn không phải nhanh như vậy liền có thể hết được. Triệu Vô Cực thì lạnh nhạt nhìn hắn sau đó hướng đám người nói. Các vị yên tâm tiếp tục mua sắm, ngày hôm qua chúng ta Tiên Y Phường phải đóng cửa một hôm chính là vì dạng này tặc nhân. Đối phương hôm kia đắc thủ còn không biết thỏa mãn, còn dám đến gây rối, ta nhất định sẽ cầu các vị trưởng lão cho ta một cái công đạo. Triệu Vô Cực nói xong, đám người lại nhao nhao lên. Cái gì, vậy mà còn tái phạm? Tên này quả thật không muốn sống nha. Triệu sư đệ, nhất định phải xử lý hắn làm gương cho người khác. Đúng vậy, Triệu sư huynh đừng bỏ qua cho hắn. Triệu Vô Cực gật đầu mang lên Mã Tứ sắc mặt hôi bại, mồ hôi lạnh bởi vì đau đớn mà từng hạt nhỏ xuống, vô cùng thê thảm. Đúng lúc Triệu Vô Cực định rời đi, đằng xa một tiếng quát vang lên. Tránh ra, chấp pháp đội làm việc, mau tránh ra. Đám người vội vàng tránh ra một con đường, Triệu Vô Cực lúc này liền nhìn thấy, một cái mặt chấp pháp đội y phúc đội trưởng dẫn theo 6 người đi tới. Tên kia đội trưởng trên người khí tức thâm sâu, hắn cảm nhận qua một cái, là trúc cơ kỳ tứ trọng, thậm chí ngũ trọng tồn tại. Còn đám người đằng sau, một màu trúc cơ kỳ nhất trọng, không đủ gây sợ. Triệu Vô Cực cũng không có gì lạ, ở đây náo lớn như vậy sự tình, chấp pháp đội nếu không tới mới là có chuyện lạ đây. Tên kia đội trưởng vừa xuất hiện, ánh mắt liền tập trung vào bị Triệu Vô Cực như sách gà con một dạng Mã Tứ, sau đó lại nhìn Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Triệu sư đệ, ngươi ở trong tông môn đánh người, có xem tông quy ra gì không? Triệu Vô Cực nhíu mày, đám người này đến không phải giải quyết việc chung sao? Sao vừa lên mở miệng liền cùng hắn có địch ý như vậy? Hắn còn chưa trả lời, phía sau đám người lập tức nổ. Cái gì đánh người, là đánh tặc. Đối phương trộm Tiên Y Phường của Triệu Vô Cực y phục, còn muốn bỏ chạy, chẳng lẽ không đánh? Đúng vậy, chứng cớ rõ ràng ràng, các ngươi chấp pháp đội là thế nào làm việc nha? Tên này đội trưởng nghe vậy lập tức mặt lạnh xuống quát lên. Im miệng, chấp pháp đội làm việc các ngươi còn dám nghi ngờ sao? Có tin hay không ta bắt mấy người các ngươi tới hình đường ngâm mấy ngày? Đám người vừa nghe tới hình đường lập tức im ắng như ve mùa đông. Đối với Thanh Vân Tông đệ tử, hình đường không khác gì trong phàm nhân thế giới lao ngục, bên trong tràn đầy khủng bố, bọn hắn sao dám đối kháng. Tuy không mở miệng, nhưng trên mặt bất mãn hai chữ đã không hề có chút nào che giấu. Tên đội trưởng tiếp tục đối với Triệu Vô Cực nói ra. Triệu sư đệ, ngươi ở trong tông đánh người, cho dù là có lý cũng không nên a lấy ngươi thân phận, các trưởng lão cũng sẽ không tính toán với ngươi, được rồi giao người ra đây đi, ta sẽ mang người về hình đường điều tra, nếu đúng như lời ngươi nói, nhất định phạt đúng tội. Triệu Vô Cực mỉm cười, sau đó là cười lên, cuối cùng là ha ha cười lớn. Ha ha ha, phạt đúng tội. Ngươi là đang cùng ta đùa sao? Ta đánh là tặc, ngươi kéo cái gì Thanh Vân Tông trưởng lão không cùng ta tính toán? Nói giống như ta mượn thế hiếp người đồng dạng. Lời này nói ra khỏi miệng, ngươi không cảm giác được bản thân mình đối với Triệu Vô Cực ta rất nhắm vào sao? Tên này năm lần bảy lượt muốn trộm của ta đồ vật, số lượng không nhỏ. Nếu là vì muốn có Tiên Y Phường y phục, sớm đã mặc đủ. Hắn lại không hề dừng tay, hiển nhiên là phía sau có người xúi dục. Hắn vừa bị bắt, ngươi liền xuất hiện ở đây, ngươi lại muốn mang người đi, còn muốn cái gì phạt đúng tội. Ta thấy ngươi chỉ sợ mục đích cũng không thuần a. Vừa hay ta muốn mang tên này đến trước mặt các vị trưởng lão một phen, ở đấy có thái trưởng lão chính là Kiếm Phong phong chủ, cũng là của các ngươi hình đường đường chủ, không phiền sư huynh phí tâm. Tên đội trưởng này vừa nghe thấy vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Triệu Vô Cực, ngươi muốn chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1008, yếu thế. Triệu Vô Cực vừa nói xong, đám người phía sau như bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật đám người chấp pháp đội này quá kỳ lạ rồi. Vừa lên liền không hỏi tình hình ra sao, ngược lại đối với Triệu Vô Cực chụp mũ tội ở trong tông môn ẩu đả. Sau đó liền muốn mang người đi, cũng không cần biết đối phương là làm cái gì, cứ mang về lại giải quyết. Đây không giống như là vừa mới tới, ngược lại đã biết rõ tình hình, muốn tới mang người đi.